Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 746, chương 746. Đều có cần thiết, đây chính là trí tuệ. Dương Thúc bảo minh bạch cá heo ý đồ sau thậm chí có một chút điểm chấn kinh. Này cùng nuôi dưỡng khác nhau ở chỗ nào? Nhân loại tổ tiên chí người thậm chí cũng đều không hiểu nuôi dưỡng. Mãi cho đến văn minh xuất hiện nhân loại mới học được nuôi dưỡng săn bắn đến động vật hoang dã. Đương nhiên cá heo còn không có thông minh đến nước này. Bọn chúng đem bầy cá xua đuổi tiến vào vịnh chủ yếu là bởi vì bọn chúng biết bầy cá tại hoàn cảnh này hạ có thể sống sót. Nếu không bầy cá rời đi, bọn chúng coi như không còn gì để ăn. Cá đối nục group quy mô to lớn. Bọn chúng là bị Hàn Lưu mang tới. Bọn chúng cũng đang đuổi Hàn Lưu một đường bắc thượng. Cá heo đem bên trong một bộ phận xua đuổi tiến vào vịnh. Dương Thúc bảo suy đoán tiến đến cá đối nục sợ không được có mấy chục vạn đầu. Nguyên bản xanh biếc hải dương biến thành màu đen. Tất cả đều là cá đối nục lưng sắc. Làm rất nhiều cá đối nục toát ra mặt nước thời điểm. Hắn đứng ở đầu thuyền hướng bốn phía nhìn. Cảm giác mình có thể dẫm lên cá đi lên bờ đi. Cái này khiến hắn nhớ tới nước Anh nhà hàng hải dôn thẻ BT lần thứ nhất tiến vào nữ Phần Lan. Ngư trường thời điểm lưu lại câu nói kia, chúng ta thực sự chính là dẫm tại bầy cá trên lưng đi lên bờ. Trong này bắt cá, cầm cái rổ hướng trong nước vớt là được. Có khi bọn chúng lại còn chính mình nhảy đến bong tàu lên. Du thuyền ẩn ầm ầm chuyển động, cá đối nục nhát gan, chấn kinh sau liều mạng nhảy lên. Thật là có cá sẽ tự mình nhảy đến trên thuyền tới. Đây là khó gặp một lần kỳ cảnh. Dương Thúc bảo liền thông chi Trương Kim Kiệt. Trương cử đám người lại đây quan sát. Đồng thời thích lời nói có thể bắt cá. Trương cử, Trương Dương cùng Lý Triều Dương cùng đi. Ba người này có tiền. Trong đó Lý Triều Dương còn tại vịnh vịnh làm qua sinh ý. Hắn đối cá đối nục rất tinh tường. Nói vịnh vịnh người thật thích loại cá này. Bên kia duyên hải rất nhiều nuôi cá đối nục. Lý Triều Dương khoa tay nói, loại cá này rất tốt nuôi. Theo cổ đại liền bắt đầu nuôi. Người phải biết người cổ đại rất ít nuôi hải vực. Bởi vì quá khó nha. Cá đối nục không sao. Nó có thể ở trong biển sống sót, cũng có thể tại nước ngọt bên trong sống sót. Trương Dương tràn, đầy phấn khởi nói ra, này đều không cần câu cá. Cầm túi lưới lại đây vớt là được rồi. Đi, ta vớt mấy cái đi. Sau đó hầm cá ăn. Lý Triều Dương lắc đầu nói, con cá này không thể ăn. Ăn thịt cá ăn ngon. Con cá này ăn cái gì? Ăn nước bùn. Dương Thúc bảo cười nói, này quá khoa trương. Bọn chúng nhưng thật ra là ăn sinh vật phù du. Chỉ bất quá đáy biển trong bùn có rất nhiều sinh vật phù du. Cho nên mới sẽ đi trong bùn tìm đồ ăn. Hắn lên mạng điều tra loại cá này tin tức. Hiện tại đã đại khái hiểu rõ tình huống của bọn nó. Lý Triều Dương hít mũi một cái nói ra, ta đây cũng không có nói sai. Bọn chúng đúng là trong bùn chui. Có đôi khi cũng sẽ ăn bùn đi. Sau đó bọn chúng vị thịt nói không tốt. Có cỗ mùi tanh. Chủ yếu ăn cá hạt giống. Cá hạt giống ướp gia vị định hình về sau nướng ăn. Cắt thành phiến, rất tuyệt. Trương cử lắc đầu, lần kia chúng ta tại Sĩ Lâm chợ đêm ăn nướng cá quả tử. Chính là cái trò này. Không thể ăn, còn không bằng bánh trung thu bên trong trứng mặn hoàng đâu. Lý Triều Dương khinh thường nói ra, người tại chợ đêm còn muốn ăn đến hàng cao cấp. Người suy nghĩ một chút lúc ấy một chuỗi cá quả tử bao nhiêu tiền? 50 tiền Đài Loan a. Người muốn sở cái bàn muội còn muốn 5.000 tiền Đài Loan đâu. Người 50 tiền Đài Loan có thể ăn vào vật gì tốt? Trương cử trở về chỗ một lần nói ra. Bàn muội cũng không tệ. Ta yêu bàn muội yêu tiền yêu ta. Úc a. Dương Thúc bảo cười. Trương Kim Kiệt nói với hắn, ngươi nhìn, chúng ta cẩu nam nhân đều một cái đức hạnh. Lý Triều Dương tiếp tục nói ra, chợ đêm ăn cơm không đúng. Ta nhớ được bọn họ đem một khối nhỏ cá quả tử cùng một khối củ cải trắng, một đoạn hành nối liền nhau ăn, liền cùng ăn thịt xuyến đồng dạng cùng nhau triệt xuống tới. A, ăn bậy, Trương Dương nghe hắn nói đâu ra đấy, liền hứng thú mà hỏi, Triều Dương ca, ngươi sẽ làm cái này cá quả tử sao? Lý Triều Dương dứt khoát mở ra tay, sẽ không, vậy ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Trương Dương bĩu môi nói, Lý Triều Dương nói ra, cá đối nục cũng không phải chỉ có bọn chúng cá quả tử có thể ăn, còn có bọn chúng cá quả chuân cùng cá quả bong bóng đều ngon. Trương Dương hỏi, vậy ngươi sẽ làm này cái gì cá quả chuân cùng cá quả bong bóng sao? Được rồi, cá quả bong bóng ta sẽ làm, không phải liền là bong bóng cá sao? Phơi khô về sau làm bong bóng cá đúng hay không? Quê hương của chúng ta có rất nhiều cái trò này, trong đó hoàng thần ngư tiền tài bong bóng tốt nhất. Lý Triều Dương cười nói, ngươi nói sai, cá quả bong bóng cùng bong bóng cá không có bất cứ quan hệ nào. Bọn chúng là hùng cá tinh hoàn. Dương Thúc Bảo quyết định đi vớt một ít cá đi lên, cũng không phải chính mình ăn, hắn muốn cho người San đưa qua, xem như cho bọn hắn tặng lễ, câu thông một chút tình cảm. Tuy là Lý Triều Dương nói con cá này thịt cá không thể ăn, nhưng hắn tin tưởng người San sẽ không bắt bẻ, chỉ cần là có thể ăn gì đó, kia vừa lên dùng lửa đốt liền thành người San trong miệng thức ăn ngon. Không hề nghi ngờ, cá đối nục cái đầu nói, đầu tròn viên não, lớn lên rất to mọng, tuyệt đối thích hợp làm nướng cá, nhưng là dùng du thuyền đến bắt cá quá lãng phí. Cá đối nục trên người mùi tanh rất nặng, nếu như dùng du thuyền cất giữ, vậy cái này du thuyền liền phế đi, về sau mùi vị kia vô luận như thế nào cũng tiêu trừ không xong. Cho nên Dương Thúc Bảo dùng thuyền nhỏ đánh bắt cá, sau đó kéo lên bờ đi. Dù sao hắn chỉ là tại vịnh bên trong bắt cá, cách bờ biển rất gần, vận chuyển cá lên bờ hoạt động không tính vất vả. Gặp này Mason mang theo Thiến Thiến tới lấy cá quả tử, Lý Triều Dương cũng đi trên mạng tra xét một lần lấy cá hạt giống cùng cá quả chuân, cá quả bong bóng phương thức. Hắn đi theo bận rộn, cũng không phải thật vì ăn, mà là nặng tại tham dự. Cái gọi là cá quả tử kỳ thật không chỉ chỉ cá hạt giống, nó bao gồm trứng cá tổ, chỉ nhưng thật ra là noãn xào bao vây lấy cá hạt giống, mà cá đối nục noãn xào giống côn nhị khúc, bọn chúng là chia làm hai cái đại dài mảnh, trung gian tương liên, kéo ra sau rất giống dây xích rất ngắn côn nhị khúc. Dạng này Mason đào cá quả tử, Lý Triều Dương cùng Trương Gia huynh đệ đào cá quả chuân cùng cá quả bong bóng. Song phương ngược lại là bận bịu quên cả trời đất, làm cá quả tử là việc cần kỹ thuật, còn tốt Mason học qua trước kia còn cố ý luyện qua. Lúc này xem như trọng thao cựu nghiệp, hắn mang đến dây nhỏ, móc ra cá quả tử sau liền đem côn nhị khúc trung gian chỗ nối tiếp cấp trói chặt cố định. Sau đó bỏ đi mạch máu, trực tiếp bỏ vào muối bên trong đi chôn đứng lên. Nhìn xem một màn này Dương Thúc Bảo cảm thấy có chút không đành lòng. Ngươi cũng quá tàn nhẫn đi, Mason nói ra, vậy ngươi về sau không ăn sao? Lão Dương không nói, hắn đương nhiên muốn ăn. Phía trước tra cá đối nục thời điểm hắn còn điều tra cá quả tử phương pháp ăn. Kết quả hắn phát hiện cái đồ chơi này phương pháp ăn vậy mà lên trên đầu lưỡi Trung Quốc. Hắn nhìn video, thật trông mà thèm, Thiến Thiến tự an ủi mình. Chúng ta nhưng thật ra là tại làm chuyện tốt. Ngươi nhìn, cái này cá bị ngươi đánh bắt đi lên sau bọn chúng nhiều sợ hãi nhiều sợ hãi. Nếu như chúng ta không giết bọn chúng, vậy chúng nó sẽ tại trong sự sợ hãi chết đi, mà lại là nín chết. Nín chết nhiều thống khổ, có đúng hay không? Dương Thúc Bảo nói với Mason, khó trách ngươi luôn luôn nói không lại muội muội của ngươi đâu. Cá quả tử tốt bao nhiêu ăn hắn, không biết, dù sao làm thời điểm tràng diện không dễ nhìn mùi vị cũng không tốt nghe. Cái đồ chơi này tanh lợi hại, móc xuống cá hạt giống, cá quả chuân cùng cá quả bong bóng, còn lại chính là cá quả thân thể. Hắn cầm lấy một con cá nhìn một chút, thịt cá rất mập, dùng để tặng lễ khẳng định không sai được. Lý Triều Dương lại nói ra, này gọi cá quả vỏ bọc, không có ý nghĩa gì, vịnh vịnh ngư dân đều là trực tiếp vứt bỏ. Dương Thúc Bảo nói ra, thật sự là lãng phí. Lý Triều Dương lắc đầu, không ai muốn nha, bọn họ ngư dân nói, muốn dựa vào cá quả vỏ kiếm tiền không bằng đi ăn đất thực tế. Dương Thúc Bảo không quản, hắn mục tiêu chính là cái này cá quả vỏ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.